Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414 ngươi là tu sĩ. Không tốt, Giang Nam Nhứ trong miệng thốt ra máu tươi. Kia hình rồng lại là thầm kêu một tiếng không tốt, Giang Nam Nhứ nghe được rõ ràng. Lại là không rảnh bận tâm. Trước mắt tiên thạch con rối công kích giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Căn bản là không cho Giang Nam Như lấy tế tư thời gian. Giang Nam Như đem thương thế áp chế đi xuống. Trong lòng cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy nàng đem kia linh lực vận chuyển. Nhất thời ở bên ngoài thân hình thành một bộ năm màu chiến giáp. Kia chiến giáp bên trong kẹp bốn hệ linh lực. Đoan mà là cực có uy thế, vừa mới tiên thạch con rối một cái thẳng đánh. Đã là đem Giang Nam Như bên ngoài thân lân giáp công kích tổn hại. Lúc này Giang Nam Như ở bên ngoài thân ở ngoài hình thành một đạo linh lực chiến giáp. Lại là âm thầm vận chuyển linh lực. Bắt đầu tu bổ khởi bên ngoài thân lân giáp. Giống nhau nói đến, càng là phòng ngự cường hộ giáp. Tổn hại lúc sau chữa trị liền càng là thong thả. Chính là lúc này Giang Nam Như lại là quản không được nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần nghĩ khiến cho chính mình phòng ngự tăng cường một phân, lúc này. Giang Nam Như ngoại có linh lực chiến giáp hộ thể. Lại chính là có cửu U huyền minh khải bảo hộ. Tiện đà còn có kia lân giáp bảo hộ. Có thể nói, lúc này Giang Nam Như phòng ngự đã là đạt tới cực hạn. Ngươi. Ngươi là tu sĩ. Liền ở Giang Nam Như đã là đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn thời điểm. Một bên đem đêm lại là kinh ngạc hỏi, liền ở vừa rồi. Kia hình rồng đã từng nhắc nhở quá Giang Nam Như. Chính là nàng không có nghe minh bạch. Mà lúc này kia đem đêm lời nói. Lại là từng câu từng chữ ấn vào Giang Nam Như trong lòng. Trước đó, Giang Nam Như có cửu U huyền minh khải bảo hộ. Người bình thường nhìn không ra nàng thân phận thật sự. Huống chi, Giang Nam Như bản thân liền đã từng hấp thu rất nhiều tử linh chi khí. Thân thể bên trong đã là có tử linh hơi thở. Người khác cũng là trăm triệu phân rõ, không ra, chính là. Lúc này Giang Nam Như bị kia tiên thạch con rối đập miệng phun máu tươi. Tử linh sinh vật trong cơ thể không có một tia máu. Lúc này Giang Nam Như trong miệng thốt ra máu tươi. Tự nhiên là bại lộ thân phận của nàng. Chỉ thấy kia đem đêm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ không thể tin được trước mắt hết thảy dường như. Lại đi xem kia Giang Nam Như khi. Lại thấy Giang Nam Như cũng là mặt xám như cho tàn. Không nói lời nào, tiên thạch con rối lại là mặc kệ này đó. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thân hình đột nhiên một lui. Đôi tay liền bãi. Vô số hòn đá chạy như bay mà ra. Hướng về Giang Nam Như đập qua đi. Tiên thạch con rối cũng biến thông minh rất nhiều. Hắn thấy Giang Nam Như cận chiến công pháp như thế huyền diệu. Tiện đà rất xa độn khai. Bắt đầu phát động viễn trình công kích phanh phanh phanh. Kia hòn đá tới mau lẹ. Giang Nam Như lại là không có tránh né. Toàn bộ đều đập ở trên người. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vẫn không nhúc nhích. Những cái đó hòn đá lại là không có đột phá nàng phòng ngự. Ngẫu nhiên có một ít đột phá tầng thứ nhất linh lực chiến giáp. Lại là bị bên trong cửu U huyền minh khải ngăn trở. Mặc dù là có hòn đá có thể liền phá hai tầng phòng ngự. Cũng là trăm triệu không thể phá vỡ Giang Nam Như cuối cùng một đạo phòng ngự, Vũ huynh. Không sai biệt lắm đi. Đêm đêm thấy Giang Nam Như như thế. Lại là cảnh giác hướng về một bên Vũ Tiểu Phàm nói, Vũ Tiểu Phàm từ đem nữ bạt cắn nuốt. Tuy là thân thể ngưng thật rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là hôn mê, không tỉnh. Kia đem đêm mắt thấy liền phải thành công. Lại không ngờ bị Giang Nam Như đem hết thảy đều quấy dày. Tự nhiên bắt đầu triệu hoán khởi chính mình, minh hữu tới, chính là. Đêm đêm liên tiếp kêu gọi vài câu. Kia Vũ Tiểu Phàm thân mình lại là vẫn không nhúc nhích. Dường như căn bản là không có nghe được đêm đêm triệu hoán giống nhau, ngươi muốn như thế nào? Giang Nam Như thấy kia đêm đêm sắc mặt không tốt, lúc này lại ở triệu hoán một bên Vũ Tiểu Phàm, không khỏi sửng sốt, vội vàng hỏi, hết chương.